12 Zodiac Hunter, chương 17, góc truyện audio.com. Mọi người cùng nhau xông lên, lần lượt hết người này tấn công rồi tới người kia, họ vừa tấn công, vừa phòng thủ, vừa hỗ trợ nhau tạo nên một đội Hunter hoàn hảo từ ZSS. Ông Aro và Naito cũng quan sát tình hình qua màn hình vì trước đó họ đã cử một đội theo dõi hành động của 12 người khi biết chuyện qua lời kể của con mình tiếp tục với cuộc chiến. Eris xông vào nhưng bị hất ra xa, không đầu hàng, cô lại tiếp tục. Và rồi đến đỉnh điểm, con quỷ bay lên, dồn hê sức mạnh để tung đòn cuối cùng, thấy thể 12 con người kia cũng vào thế để tung ra đòn cuối cùng. Cả hai bên ra đòn và, bùm, một vụ nổ xảy ra khi khiến cả hai bên đều văng ra xa, tất cả đều nằm trên mặt đất cố gượng dậy. Con quỷ cũng trúng đòn nặng nhưng bất ngờ là nó vẫn còn đủ sức để vung tay hạ sát cả bọn, không chịu thua, Gemini gồng người đứng dậy, chộp lấy thanh kiếm của Libra nhưng thanh kiếm quá nặng so với tình trạng cơ thể của cô bây giờ, rồi bỗng cô cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng và một bàn tay ấm áp to lớn đang nắm lấy bàn tay đang cầm kiếm của cô, nhấc lên. Gemini quay người thì nhận ra đó là Libra, hai người mỉm cười nhẹ rồi cùng nhảy lên, vung một kiếm cuối cùng đối đầu với đòn của con quỷ để tiêu diệt nó trong ánh nhìn của 10 người còn lại. Một ánh sáng lóe lên, một vụ nổ nữa xảy ra khi hai bên chạm nhau, con quỷ tan thành mây khói, Libra và Gemini cũng mỗi người văng ra xa, đập mạnh vào gốc cây. Sau khi kết thúc, ông Aro và Naito cũng tới hiện trường ra lệnh chăm sóc vết thương cho mọi người, phải mất một lúc mới tìm thấy Libra trên một cành cây gần đó nhưng họ không tìm thấy Gemini. Sau hơn một ngày nữa tìm kiếm, Gemini, Eris hoảng hốt la lên khi thấy cô bạn mình đang nằm trong một bụi cây. Mọi người nghe thấy tiếng la liền chạy tới và đưa ngay cô vào trung tâm chăm sóc đặc biệt của ZSS. Có vẻ Libra và Gemini đều bị thương nặng sau khi ra đòn đánh cuối cùng. Một tuần sau, tại phòng 101 của trung tâm chăm sóc đặc biệt ZSS, mọi người đều có mặt ở phòng để thăm Libra và Gemini trừ Eris, Pisces và Aquarius. Lúc này, Sagittarius đang kiểm tra tình hình thì Libra giật mình ngồi dậy, mọi người đều hết hồn nhưng liền vây xung quanh. Cậu không sao chứ, Sagittarius hỏi trong khi cô kiểm tra. Chào mọi người, Libra ngơ ngác một hồi rồi nói. Cậu ta có vẻ ổn rồi, Sagittarius chắc chắn. Welcome back, man, Leo khoác vai cậu bạn. Nhưng mà chị ấy, Cancer ái ngại nhìn sang phía Gemini nằm kế bên khiến những người còn lại cũng buồn theo. Cô ấy là ai, Libra nhìn theo rồi ngơ ngác hỏi. Cậu đùa tôi à, tên khốn này, Scorpio nhăn nhó. Cậu nhớ chúng tôi chứ, Capricorn hỏi rồi liếc mắt ra hiệu với Sagittarius để cô kiểm tra lại. Leo, Cancer, Sagitt, Scorp, Taurus, Virgo, Capricorn, còn Pisces, Aries và Aquarius đâu, Libra nhìn rồi đọc tên từng người. Anh không nhớ chị ấy sao, Taurus đang ăn này giờ cũng ngưng. Bạn các cậu à, Libra ngơ ngác hỏi lại khiến cả bọn lo lắng. Có chuyện gì vậy, Aries chen ngang hỏi nhưng không ai trả lời mà chỉ biết nhìn nhau. Sagitt Pisces quay sang hỏi Sagittarius, có vẻ việc va đập mạnh khiến cậu ấy quên hết những ký ức về Gemini rồi, Sagittarius nói rồi nhìn sang Aquarius. Vậy cũng tốt, Aquarius đáp thản nhiên, ý em là sao, Virgo lúc này mới lên tiếng, không nói gì Aquarius tiến về phía giường của Gemini, cả bọn cũng nhìn theo, Libra thì không hiểu chuyện gì nhưng cũng ngoái đầu theo nghe ngóng. Tình hình của Gemini thì có vẻ không ổn lắm nếu cứ ở đây, Pisces nói trong khi Aquarius kiểm tra. Aquarius và Gemini sẽ qua Mỹ, góc truyện audio.com, Pisces nói tiếp, tại sao, Cancer nói. Vẻ mặt Libra lúc này dù không hiểu gì nhưng trong lòng anh liền cảm thấy một nỗi đau nhói lên khi nghe về việc người con gái không quen biết kia đi Mỹ. Bác Naito nói ở đó có một số bác sĩ giỏi mà bác ấy quen có thể giúp được, Aquarius sẽ đi theo để hỗ trợ và cũng coi như giúp họ trong mảng phát triển vũ khí, Eris thở dài rồi giải thích. Em vẫn cần một người đi chung phòng khi em không thể chăm sóc cậu ấy, Aquarius nói. Sau đó mọi người bàn bạc rồi quyết định để Scorpio đi theo và Taurus cũng đòi đi theo vì muốn khám phá ẩm thực ở bên Mỹ. Một tháng sau họ bay đi Mỹ. Về phía Libra, anh vẫn mất trí nhớ và đã đi làm lại bình thường, 7 người còn lại cũng tụ họp về đội 7 cùng làm nhiệm vụ song song với đời sống thường ngày. Mặc dù vẫn làm nhiệm vụ bình thường nhưng đâu đó trong tim Libra anh vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Một hôm, cả 8 người đều ở văn phòng, Sagittarius và Leo thì trò chuyện rôm rả, Eris và Pisces cũng tham gia, Cancer thì ngồi check mail với Aquarius, Virgo và Capricorn thì nhâm nhi tách trà trên tay và chơi cờ, Libra thì chỉ biết ngồi thần thờ suy nghĩ. Bỗng nhiên ông Aro xuất hiện trước cửa, kế bên ông là một cô gái có vóc dáng hơi cao hơn Gemini một tí, thân hình hoàn hảo, mái tóc màu tím dài ngang lưng, mái xéo, đôi mắt màu đỏ trong rất đẹp và bí ẩn, cầm trên tay là một cây kiếm, khẽ nghiêng đầu mỉm cười. Cha cô ấy là ai? Eris hỏi. Mình là Yui Haruno, 21 tuổi. Rất vui được gặp mọi người, cô chủ động giới thiệu rồi đưa mắt liếc nhanh một vòng một dừng lại và thoáng đỏ mặt khi thấy Libra đang thần thơ suy nghĩ. Chỉ huy, Leo hỏi thích thú thì lập tức bị Sagittarius liếc mắt. Cô bé sẽ tạm thời là thành viên trong đội vì cha cô bé là một người bạn của ta. Chấm, không phải cô ấy phải làm bài kiểm tra sao? Cancer hỏi. Cha cô bé là một kỹ sư có tiếng đang hoạt động ở chi nhánh bên Mỹ nên không cần. Mong mấy đứa giúp đỡ, ông vừa xoa đầu vừa nói. Nói xong rồi cũng nhanh chóng rời đi. Ông Aro vừa rời khỏi thì Yui cũng nhanh chóng tiến tới chỗ Libra tươi cười làm quen cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Do vậy nên không hiểu tại sao nhưng mọi người không ít thì nhiều đều có cảm giác không thích cô gái tên Yui này cho lắm. Trong suốt thời gian đó, Yui luôn đi bên cạnh Libra như hình với bóng, mặc dù có nhiều khi Libra không thích và tỏ thái độ kiên quyết nhưng Yui vẫn làm lơ khiến Eris và Cancer có vẻ khó chịu. Một hôm thấy Yui cứ tỏ vẻ thân mật với Libra, Eris liền tới can ngăn. Nè, cô không thể buông tha Libra được à, tôi thích anh ấy, Yui nói khiến Eris và cả Pisces gần đó ngạc nhiên. Libra cũng thoáng bối rối, thấy Libra không nói gì, Leo từ xa cũng lên tiếng. Cậu thì sao? Ừ, có lẽ, Libra ngập ngừng không chắc chắn, nghe thấy vậy Yui liền khoác tay Libra kéo anh đi mà không thèm quan tâm đến những người khác. Anh có nghĩ tiếp tục như vậy liệu có ổn không? Leo đưa mắt nhìn Pisces. Eris và Cancer cũng nhìn anh chờ câu trả lời. Gem chỉ mới tỉnh lại và đang hồi phục một tháng nay thôi, nó muốn vậy tôi cũng hết cách, Pisces thở dài. Cả phòng cũng chìm trong im lặng. Tại Mỹ, trong một căn biệt thự lớn của Leo, anh đã mời mọi người đến đây ở coi trước khi bốn người lên máy bay. Trong phòng khách, Gemini đang ngồi trên ghế sofa uống trà sữa và xem phim. Nè, em thấy ổn chứ? Scorpio ngồi xuống. Anh không đi với Taurus à? Gemini vẫn chăm chú xem phim. Nhỏ ham ăn đó dụ dỗ Aquarius đi rồi nghe nói còn tính đi mua quà cho Cancer. Mà em chưa trả lời câu hỏi của anh, Scorpio than thở rồi lại nghiêm túc. Gocchuyenaudio.com. Ừ, em đang phục hồi rất nhanh, theo Aqua thì khoảng 4 tháng nữa là em quay về được rồi. Thế còn Libra, anh nghe nói có cô nàng tên Yui cứ bám lấy cậu ta cũng chẳng có vẻ gì là phản đối. Nếu anh ấy muốn anh ấy sẽ nhớ. Em không ép được, Gemini nói rồi nhẹ tựa vào người Scorpio, anh cũng nhẹ nhàng vuốt đầu an ủi cô và nhìn cô thở dài. 4 tháng trôi qua nhanh chóng, một hôm tại thành phố Zodiac, tại công viên Hokage, Eris và Pisces đang ngồi nói chuyện với nhau, 6 còn người khác thì đang núp ở bụi cây gần đó quan sát. Hôm nay anh gọi em ra chi vậy? Eris lên tiếng. Ờ, anh có chuyện muốn nói, Pisces lấp lửng, thoáng đỏ mặt. Chuyện gì, tính cầu hôn hả? Nếu vậy thì em đồng ý nhưng chưa phải bây giờ, Eris thản nhiên nói. Hà, sao lần nào em cũng nói trước anh vậy? Hu hu, Pisces bất ngờ rồi mặt lại ỉu xìu khiến 6 con người kia cười ngất. Vậy là em đồng ý hả? Pisces nói tiếp. Ừ, nhưng chưa phải bây giờ. Ít ra là khi Gemini chưa hạnh phúc. Eris nhìn lên trời, cái tên Gem này lại khiến cho tim Libra lạc nhịp. Ừ à, nghe tin này chắc mọi người sẽ vui. Pisces gật đầu đồng ý rồi hớn hở. Chuyện gì, Leo ham vui nhảy ra khiến cả đám bị lộ. Pisces và Eris cũng đỏ mặt vì nghĩ chắc là bọn họ đã nghe lén được vụ hồi nãy nhưng cũng đành cho qua rồi thở dài. Ngày mai Gem sẽ về, Pisces sõng giặc thông báo. Nghe xong ai nấy đều mừng rỡ và hẹn nhau sẽ đi đón. Libra đang bối rối với cảm xúc hỗn loạn trong lòng cũng bị lôi kéo đi theo. Yui thì cảm thấy bất an nhưng cũng muốn đi vì cô không muốn xa Libra dù chỉ một giây. Ngày hôm sau, tại sân bay Zodiac, tất cả đều có mặt đông đủ và hồi hộp chờ đợi. Libra lên tiếng vì anh không còn nhớ Gemini nên Leo đã gửi ngay hình Gemini đang cười rất tươi vào điện thoại Libra. Libra xem hình rồi lại. Thịch ngớ người vì tấm hình rất đẹp và cũng vì anh cảm thấy nụ cười đó rất đỗi quen thuộc. Yui đứng kế bên cảm nhận được thái độ khác lạ của anh nên càng bất an. Và rồi từ trong cánh cửa, hai chàng trai cao giáo, điển trai là Aquarius và Scorpio bước ra, mọi người ai nấy đều mừng rỡ chạy tới ôm, hôn, hỏi thăm nhiệt tình. Ờ, Gemini đâu? Eris hỏi trước khi Pisces kịp nói. Có chủ rồi còn nhớ người yêu cũ làm gì? Từ sau lưng của Aquarius và Scorpio, giọng nói đùa cợt của Gemini vang lên. Cả hai chàng trai giặt ra hai bên để mọi người có thể nhìn thấy cô và Taurus đi phía sau. và mọi người đều ngạc nhiên, vừa vui mừng, cảm xúc lẫn lộn vì trước mặt họ đây là một Gemini vui vẻ nhưng có gì đó vẫn còn lạnh nhạt, nụ cười ấy không thật. Thấy vậy, Gemini liền thay nụ cười đó bằng khuôn mặt lạnh nhạt của mình bởi vì nó đúng với cảm xúc cô hiện giờ, vì người quan trọng của cô nay không còn nhớ cô nữa. Thấy vẻ mặt này mọi người vừa thông cảm, vừa chua xót. Và Libra cũng không ngoại lệ và điều đó làm chính bản thân anh cảm thấy ngạc nhiên rằng tại sao mình lại như vậy. Anh cứ nghĩ rằng mình thích Yui nhưng tại sao khi thấy Gemini mọi cảm xúc trong anh đều thay đổi. Xin chào, tôi là Gemini Royaruto, em gái Pisces, từ nay sẽ là thành viên đội 7. Rất vui được gặp anh Libra Hikaru và cô Yui Haruno. Gemini nhìn hai người nói một tràng rồi mỉm cười nhẹ khiến Libra thoáng đỏ mặt. Khi Libra định giơ tay ra bắt và chào lại thì Gemini đã lướt qua người anh và bỏ đi trước. Cái gì vậy chứ? Yui bức tức vì thái độ của Gemini nhưng những người còn lại thì cảm thấy một phần vui sướng. Gocchuyenaudio.com. Thì dạo này laptop Miu có vấn đề nên phải mang đi sửa nên thời gian up chương mới cũng sẽ bị kéo dài ha u, nhưng mà khi nào sửa xong xuôi sẽ up bù hen. Trong thời gian đó Miu sẽ viết bằng tay để mốt gõ uất rồi up bù lại cho nhanh hi hi. Khách chương.